Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 đệ 37, 39 chương, Thẩm Tuấn trải qua lần này đả kích, nhận thức đến hiện thực, không cấm ủ rũ cục đuôi, lâu vô ý chí chiến đấu, qua Trung Thu Giang Nam, Hồ Quảng, tục trung rất nhiều phú giả đại gia tế tụ Đông Kinh. Vì đoạt tạo dẫn cùng phương thuốc, mà đồng thời Tân Hoàng ban bố xà phòng kinh doanh quản lý điều lệ. Bởi vì xà phòng là Triệu Thanh Y phát minh, nguyên bản những cái đó lòng tham người cũng không có cách nào. Anh thân Vương Thế Tử cũng ban bố trả giá quy củ. Tạo dẫn là 5 năm đầu một lần, nếu vô tạo dẫn sinh sản tiêu thụ, đó là xét nhà lưu đày chi tội. Liền ở anh thân Vương Phủ Hoa Viên chiêu đãi hơn 10 vị phú thương. Vào bàn phí liền phải 200 lượng, anh thân Vương Phủ cũng sẽ không có hại. Này đó ăn qua sơn chân hải vị phú thương ăn đến anh thân Vương Phủ thức ăn lúc sau quả thực tưởng. Đem chính mình đầu lưỡi đều nuốt vào, không cấm tự giác là ếch ngồi đáy giếng. Đối với xà phòng sinh ý càng là hướng tới. Trong đó trước 10 vị gia tối cao giới phú thương được đến kinh doanh sinh sản quyền lợi. Tắc ấn chiết trung giới tiền trả, không dị nghị sau tắc đương trường xử lý thủ tục, tuyệt không khác thu chỗ tốt ý tứ. Sau đó 10 gia được đến cho phép hiệu buôn tắc nhưng tham quan nguyên xưởng. Được đến bí phương, phái học đồ tới học tập, sang năm xuân liền có thể hoạt động, lại biết được xà phòng bí mật sau. Những cái đó khôn khéo phú thương thấy được trong đó bạo lợi. Trong lòng không khỏi đại hỉ, đến nỗi xà phòng ly thuế đạt tới 15% cũng liền không có dị nghị. Mà mỗi năm tích lũy nộp thuế ngạch lại sẽ ảnh hưởng tiếp theo sinh sản kinh doanh quyền. Hơn nữa chướng mục muốn ấn đến triều đình yêu cầu cách thức làm. Triều đình đối trốn thuế hành vi chỗ trừng cực nghiêm, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì xét nhà. Cũng là làm cho bọn họ kinh ngạc, mà một cái mùa đông, phú thương trưởng quay cùng phòng thu chi cũng liền ở Đông Kinh học tập mấy thứ này. Bởi vì có thể có lợi, bọn họ liền không có nhiều như vậy câu oán hận. Năm kế đó 3 tháng sơ tam, Triệu Thanh Y bụng có 9 nhiều tháng, nàng so dự tính ngày sinh sớm hơn 10 ngày cũng là bình thường. Nàng không phải sơ thai, thân thể cũng hảo, sinh sản thật là thuận lợi. 7 cân 7 lượng một cái nam thai, anh thân Vương Phủ đại bãi 3 ngày duyên tịch ăn mừng. Lại thi cháo nửa tháng vì hài tử cầu phúc, Triệu Thanh Y rốt cuộc chịu đựng ở cữ. Vương Phủ bày hài tử trăng tròn rượu, nhưng là trong cung hoàng trưởng tử lại thân thể càng ngày càng suy yếu. Ở Tết Đoan Ngọ, nàng cùng Lý Vương Phi, Minh Hà quận chúa đi cấp hoàng hậu thỉnh an, vội vàng thấy hoàng trưởng tử liếc mắt một cái. Cũng thầm cảm thấy đứa nhỏ này sợ là nếu không hảo. Nàng trong tay đan dược cho hắn ăn vào, có thể duyên mấy năm tánh mạng, nếu lại dạy hắn tu tập võ công, nhưng thật ra có hy vọng, nhưng là như vậy chẳng phải là bại lộ chính mình. Về nhà sau, Triệu Thanh Y nhưng thật ra cùng Từ Vân nói lên việc này. Từ Vân nguyên vẫn là thâm tình chân thành, ôn nhu vô hạn, nghe nàng nói lên hoàng trưởng tử sự. Trong mắt có một mặt lạnh, ngươi tưởng cứu hắn, Từ Vân là biết nàng bản lĩnh, nàng nói đã từng thi cơm cấp một cái lão khất cái. Nửa năm sau lão khất cái tới báo ân, tặng nàng một lọ dược, dạy nàng võ nghệ, nhưng nàng nhiều năm qua đều không có không hảo hảo luyện qua. Từ Vân đối loại này cách nói không được đầy đủ tin, cũng không miệt mài theo đuổi, mỗi người đều có bí mật, hắn cũng có bí mật. Nhưng là hắn tin tưởng nàng có bản lĩnh, Triệu Thanh Y nói, ta chỉ là cảm thấy kia hài tử cái gì cơ hội đều không có. Hoàng thượng cũng chỉ như vậy một cái nhi tử, nếu ra cái gì, hắn nhất định chịu không nổi, Từ Vân nói. Ngươi đối Triệu hiểu Triệu chính còn giữ lại, ngươi như vậy quan tâm hoàng thượng nhi tử làm gì? Triệu Thanh Y nói, này không giống nhau, Triệu hiểu Triệu đúng là chính bọn họ lựa chọn. Mà hoàng trưởng tử như vậy tiểu, hắn không có làm cái gì không ổn việc, rõ ràng chuyện nhỏ không tốn sức gì, như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Từ Vân không cấm ha hả, nói, hắn là hoàng hậu nhi tử, cũng mất công gần đây hoàng hậu vì hoàng trưởng tử cùng hậu cung việc lo lắng. Không rảnh tới quản ngươi, bằng không có ngươi chịu, Triệu Thanh Y nói. Hoàng hậu như thế nào đối ta cũng không liên quan hoàng trưởng tử sự, Từ Vân một đôi hàn lượng. Đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, Triệu Thanh Y nói, ngươi xem ta làm gì? Lại đây, Triệu Thanh Y ha hả, lại loại thái độ này, ngươi kêu ta qua đi ta liền qua đi. Nàng lại không phải hắn nữ nhi, lại đây, đừng cho ta lại lặp lại, Triệu Thanh Y vẫn là không có cốt khí mà đi qua. Từ Vân một phen kéo vào trong lòng ngực, còn ở bú sữa kỳ thê tử dáng người thực đầy đạn. Phu nhân, này nên thu liễm mũi nhọn vẫn là muốn thu liễm, bằng không, sẽ liên lụy người nhà trộm cứu cứu hắn. Chúng ta không ra mặt cũng có thể, Từ Vân không cấm có ba phần bất đắc dĩ. Nhưng cũng là hắn cho tới nay biểu hiện đến quá thực thảo tính. Nàng không có hướng khác phương hướng thượng tưởng. Tử Tịnh, thế gian này người tài ba xuất hiện lớp lớp, cũng không cần xem thường người khác. Hoàng trưởng tử vốn có chết yểu chi tướng. Chẳng những các thái y biết, chỉ sợ hoàng thượng đáy lòng cũng có ba phần sáng tỏ. Nếu đột nhiên tiếp xúc qua chúng ta, hắn thì tốt rồi, không phải quá kỳ quái sao? Này đối chúng ta tới nói không phải công lao phúc khí. Đây là tai họa, này thiên hạ vẫn là của hoàng thượng, như vậy trời phù hộ phúc khí. Hiện tại chúng ta không nên có, ngươi hiểu chưa? Triệu Thanh Y nói, không có như vậy nghiêm trọng đi. Từ Vân nheo nheo mắt, trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, đề cập con vua không có việc nhỏ, ngươi lúc trước bộc lộ mũi nhọn là vì cầu một đường sinh cơ. Hiện tại vui sướng hướng vinh, tắc phải hiểu được thủ vụng, ngươi không phải đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngươi có ta, có hai tử, chúng ta mới là ngươi quan trọng nhất người. Không cần vì người khác chí nhà của chúng ta với nguy hiểm bên trong, Triệu Thanh Y tam quan là chính, nhưng còn tới không được quên mình vì người nông nỗi. Gật gật đầu, nói, chỉ là cảm thấy hoàng thượng quá, đáng thương, Từ Vân nói. Hắn quân lâm thiên hạ, hậu cung 3000 có cái gì đáng thương? Triệu Thanh Y thế nhưng phản bác không được, mỉm cười, hắn không đáng thương, ngươi đáng thương, ai, ngươi có phải hay không đặc mắt thèm hoàng thượng hậu cung 3000? Từ Vân cười nói, ta mắt thèm lại như thế nào? Cũng không thấy ngươi cho ta nạp quá một phòng, đừng nói 3000, Từ Vân động thủ cởi bỏ phát nàng vạt áo. Hắc lụa thêu màu vàng thược dược yếm bao vây lấy đầy đặn trắng nõn thân thể. Hắn không cấm nhiệt huyết dâng lên dán lên đi. Hắn nhấc lên nàng làn váy tới gần. Triệu Thanh Y ánh mắt tựa phiếm động lòng người thủy quang. Kiều mị trung mang theo một tia vô tội. Hắn từ nàng cổ ngẩng đầu. Hơi hơi mỉm cười. Triệu Thanh Y chỉ có thể điệu thấp mang hoa. Nói cho chính mình không phải chúa cứu thế. Mang hoa ở ngoài. Nhiều nhất nàng sẽ giúp Từ Vân xét duyệt một chút các nơi báo đi lên tạo thuế. Để ngừa có ít người báo tham ô, mãi cho đến 8 tháng sơ, kia nãy hoa tử mới 5 tháng đại, nàng lại bị khám ra có thai. Nàng hảo sinh xấu hổ, nguyên chủ sinh quá 3 cái hai tử kia rốt cuộc không phải nàng tự mình trải qua. Trước 2 đời xuyên qua là hiện đại, chỉ sinh 1 cái hai tử, hiện tại nhanh như vậy lại mang thai. Nàng hoài chính là thân thể này sở sinh thứ 5 cái hai tử. Cảm giác như là heo mẹ giống nhau. Đến 9 tháng thời tiết chuyển lạnh, trong cung hoàng trưởng tử một lần phong hàn, liền vẫn luôn triền miên giường bệnh. Các thái y hội trần cũng là trị không hết. Hoàng đế hoàng hậu vì cái này độc đinh nhi tử dầu thúi ruột. Một điếu đến 10 tháng đế, hoàng trưởng tử rốt cuộc vẫn là đi. Trong cung trên dưới bao phủ đau thương. Hoàng đế hạ lệnh thiên hạ 3 tháng không được ăn tiệc gà cưới. Này đây liền tính tới rồi cuối năm, các nơi niên độ tạo thuế vận vào kinh tới. Không duyên cớ so năm rồi nhiều hạng nhất nhiều đạt 200 nhiều vạn lượng thu vào. Hơn nữa các hạng chướng mục thập phần rõ ràng, hoàng đế cũng không có tâm tình ngợi khen Từ Vân. Triệu Thanh Y đều cảm thấy tiểu chó săn ủy khuất. Vốn dĩ hắn đường đường thế tử không cần tới làm loại khổ sai sự. Năm thứ nhất liền ra loại này thành quả thập phần không dễ dàng. Như thế nào cũng muốn cố gắng vài câu. Từ Vân lại cảm thấy có thể sống quá năm nay chính là thắng lợi. Hắn sửa lại anh tài mất sớm chi mệnh. Cái này năm bởi vì Hoàng trưởng tử qua đời quá đến thập phần quạnh quẽ. Đảo mắt đến 2 tháng, lại là Hoàng hậu ở mùa xuân một hồi phong hàn chung bị bệnh. 2 tháng 16 ngày, Hoàng hậu triệu Triệu Thanh Y tiến cung. Triệu Thanh Y đều 7 cái nhiều tháng có thai, đành phải từ Từ Vân, Lý Vương phi bồi, thật cẩn thận mà thưa kiệu tiến cung. Tới rồi Hoàng hậu sở trụ ngưng cùng điện, Hoàng hậu bên người nữ quan lại nói Hoàng hậu chỉ nghĩ thấy Triệu Thanh Y một người. Triệu Thanh Y không cấm trong lòng bất an, nàng tưởng lúc này nàng có phải hay không hẳn là đau bụng không đi. Nhưng là ở 2 cái ma sắc bén dưới ánh mắt. Nàng sợ biến khéo thành vụng, tiến vào nội điện, vòng qua bình phong, liền thấy một cái mảnh khảnh phu nhân ghế ở trên giường. Nàng cũng là 30 trên dưới người, lại có vẻ giống 40 tuổi người. Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Chu Hoàng hậu dương mắt xem đến Triệu Thanh Y ăn mặc một thân màu xanh nhạt áo váy, tóc đẹp nhẹ vãn, nhìn giống mới 24 đến 25 tuổi. Nàng không cấm thở dài. Hãy bình thân, ban tòa Chu Hoàng hậu khụ 2 tiếng, làm người lại cho nàng lót 2 cái đệm. Chu Hoàng hậu nói, Thế tử phi, người biết bổn cung hôm nay truyền cho ngươi tiến cung là vì cái gì sao? Thần phụ không biết, Chu Hoàng hậu nói, ngươi sợ bổn cung, Triệu Thanh Y nói, thần phụ không phải sợ, mà là kính, ngươi nói bổn cung này một bệnh, còn có thể hảo sao? Hoàng hậu nương nương cát nhân tự có thiên tướng, Chu Hoàng hậu thở dài. Năm đó bổn cung vừa thấy ngươi liền cảm thấy ngươi là cái có phúc. Bổn cung cũng thấy thật là hợp ý, Triệu Thanh Y không có trả lời. Ít nói thiếu sai, Chu Hoàng hậu cảm thấy không khí có chút xấu hổ quạnh quẽ. Nhưng cũng không để bụng, bỗng nói, Thế tử phi, muốn nói lên ngươi có hôm nay. Cũng là hoàng thượng cùng bổn cung dìu dắt với ngươi, ngươi nhưng ghi tạc trong lòng. Triệu Thanh Y nói, này đây ta cũng là tận lực vì hoàng thượng làm việc. Chu Hoàng hậu ánh mắt hiện lên một đạo lãnh quang, trên mặt lại không hiện, nói, bổn cung tin tưởng ngươi là cái trung tâm ân y. Triệu Thanh Y trầm mặc không nói. Chu Hoàng hậu nói, ngươi có nguyện ý hay không cứu bổn cung? Triệu Thanh Y không cấm cả kinh. Hoàng hậu nương nương, thần phụ không thông y lý, vẫn là các thái y vì nương nương tiểu tâm điều dưỡng mới là. Triệu Thanh Y thất kinh. Nàng nghe xong Từ Vân nói, cũng không hiện sơn lộ thủy chính mình có cái gì tục mệnh dược. Hoàng hậu như thế nào sẽ hỏi như vậy? Bỗng nhiên, Chu Hoàng hậu bên người một cái có một đôi tán tinh quang đôi mắt ma ma nói. Thế tử phi, nô tỳ vì nương nương đến chùa Bạch Vân thỉnh một tôn Quan Âm tới. Nghe nói chỉ cần có phúc khí người thành tâm ở tượng Quan Âm trước hứa nguyện là có thể thực hiện. Nguyện vọng, Triệu Thanh Y nói. Vị này ma ma, vì sao cùng ta giảng cái này? Ta cũng không tin Phật, làm người cùng với cầu thần bái Phật, không bằng dựa vào chính mình. Ta tin tưởng nhân gian có chính đạo. Cham tà không tương xâm ni kia ma ma nói, cử đầu 3 thước có thần minh, thế tử phi không thể khinh nhờn Phật chủ. Triệu Thanh Y thở dài. Không tin chính là không tin, nói vậy ta không tin, phúc cũng mỏng đi. Kia ma ma không cấm ngẩn ra. Chu Hoàng hậu cũng nhịn không được khụ lên, kia ma ma nói, kia vì Hoàng hậu nương nương, thành tâm một cầu, lại có gì phương. Triệu Thanh Y nói. Cái này ta không hiểu. Kia ma ma nói, ngươi chỉ cần quỳ gối tượng Quan Âm trước thành tâm khẩn cầu. Nếu là Hoàng hậu nương nương có thể khang phục, ngươi nguyện giảm thọ 20 năm, Quan Âm Bồ Tát nhìn đến ngươi thành tâm, liền sẽ phù hộ nương nương. Triệu Thanh Y tuy rằng không biết đây là cái gì mê tín, nhưng nàng cũng không phải dối trá người, cũng sợ bọn họ lại áp đặt. Triệu Thanh Y nói, nhưng ta còn không có sống đủ nha, ta không nghĩ giảm thọ, không bằng chính ngươi cầu đi, ngươi vốn dĩ liền tin Phật, Bồ Tát sợ là càng thích ngươi. Chu Hoàng hậu không cấm thật mạnh khụ lên. Kia ma ma sắc mặt tức giận đến xanh mét, mắng, làm càn, ngươi dám đối Hoàng hậu nương nương bất kính. Triệu Thanh Y cảm giác bọn họ âm trầm khủng bố, đã kêu lên, Hân Sơ, cứu mạng nha, Hân Sơ, cứu ta. Chu Hoàng hậu cùng bên người nàng người vạn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống. Từ Vân cùng Lý Vương Phi vốn là ở Ngưng cùng điện hạ tương chờ. Vừa nghe đến cái này tiếng kêu sợ hãi, vội bất chấp cái khác, đẩy ra cung nữ thái giám xông vào Ngưng cùng điện. Thế tử, đây là Hoàng hậu nương nương tẩm điện, ngươi dám mạo phạm, nữ quan ngăn cản hắn. Triệu Thanh Y nghe được hắn xông tới tiếng bước chân, cũng liền không màng tất cả ra bên ngoài hướng. Bọn họ là tôn thất, nếu là không có luật pháp có thể tìm ra không tha tội lớn hoặc là chọc hoàng đế ngờ vực. Giống nhau là sẽ không trị tội. Từ Vân nhìn đến Triệu Thanh Y chạy ra mới an tâm một chút tâm. Tử Tịnh, Triệu Thanh Y nhào vào Từ Vân trong lòng ngực, lấy ra diễn cốt kỹ thuật diễn, một bên phe phẩy đầu. Đón gió lạc nước mắt, giống một đóa nhu nhược đáng thương, nhận hết ủy khuất tiểu bạch hoa, ta không cần chết, ta không cần giảm thọ. Nàng hoa lê dính hạt mưa mà nói, Từ Vân cũng không biết là sao lại thế này, nói, hảo hảo hảo, Tử Tịnh, ngươi nói cho ta, ngươi có hay không sự. Triệu Thanh Y hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu nhìn đến nàng cái dạng này, một trận khí úc. Càng nghiêm trọng khụ lên, Từ Vân vội ôm thê tử rời đi Ngưng cùng điện, không kịp cùng hoàng hậu cáo biệt, lúc này hoàng hậu cũng không thể vô cớ ngăn cản, nàng dám khi dễ mặt ngoài kẻ yếu Triệu Thanh Y, nhưng là đối mặt Từ Vân cùng Lý Vương Phi lại là không dám vô lý chuyên quyền. Chu hoàng hậu mãn nhãn tuyệt vọng đánh úp lại, suy sụp nằm ở trên giường, mẹ nuôi, hiện tại ta là không có đường sống sao? Kia Trương ma ma nói, thật là kia thế tử phi cùng nương nương mệnh số tương hướng. Nàng xuất hiện làm cho mây tía tây di, nàng nếu không muốn trả lại ngươi mệnh số, chỉ có giết nàng mới có thể phá giải. Chu hoàng hậu thở dài. Ta này thân thể, nào còn có sức lực làm cái này. Trương ma ma nói, chờ người nọ vừa chết, hoàng hậu nương nương thân thể liền nhưng chuyển biến tốt đẹp. Hoàng hậu nương nương không thể từ bỏ nha. Chu hoàng hậu không cấm lại bốc cháy lên hy vọng. Bí mật này giấu ở đáy lòng hơn 10. Nếu không phải hiện tại nàng bệnh nặng nàng là sẽ không thỉnh mẹ nuôi tiến cung tới. Nhưng nàng không muốn chết nha. Nàng ở khuê trung khi liền không nghĩ hạ xuống người. Hướng tới đi hướng vạn người kính ngưỡng địa vị. Chính là Chu gia ở nàng tổ phụ bệnh nặng sau. Đã hiện xu hướng suy tàn. Khi đó, tướng quốc tự vô nhân đại sư cấp khi còn nhỏ biểu muội hạ ra đại tiểu thư một câu phê mệnh nói. Nàng có phượng mệnh, lúc ấy biết đến người không nhiều lắm, lại cũng làm nàng trong lòng thập phần ghen ghét. Nàng được đến biểu muội sinh thần bát tự, mẹ nuôi nói có thể bãi một cái đoạt vận đại trận. 4 năm sau, quả nhiên ở biểu muội xuất giá trước 1 tháng bạo tễ. Mà nàng lúc ấy cùng thái tử hai tâm tương giao, từ thái tử Lương Đệ Tấn vì thái tử phi, biểu muội vị hôn phu đúng là Từ Vân. Chu hoàng hậu thận trọng từ lời nói đến việc làm nhiều năm. Nàng cũng không có căn cứ nói Từ Vân sẽ tạo phản. Thái tử cùng vị này đường đệ cảm tình cũng rất tốt. Nàng cho rằng hết thảy đều đã thay đổi, nhưng là nàng duy nhất nhi tử bệnh nặng, thuốc và kim châm cứu võng hiệu. Mời đến mẹ nuôi Trương đạo bà khi, nhi tử đã khí tuyệt, Trương đạo bà tính toán, nói là yêu tinh vào đời, rối loạn nàng mệnh bàn, chỉ có đoạt lại yêu tinh hút đi vận số, nàng mới có thể sống, không nghĩ tới Triệu Thanh Y cũng không tốt đối phó. Chu hoàng hậu nói, mẹ nuôi, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Trương đạo bà có hoàng hậu cấp lệnh bài. Cùng ngày liền ra cung đi hoạt động. Triệu Thanh Y trở lại vương phủ liền không có giả bộ bất tỉnh. Kéo Từ Vân tay nói đi vào thấy hoàng hậu phát sinh sự. Ngươi cũng đừng cười ta đa tâm, ta dù sao cùng hoàng hậu là khí chẳng không quá cùng. Chính là không biết có thể hay không cấp trong phủ mang đến phiền toái, Từ Vân nhăn nhăn mày. Nói, chẳng lẽ hoàng hậu nàng chân tướng tin ngươi như vậy cầu phúc nàng là có thể bệnh tình chuyển biến. Tốt đẹp. Triệu Thanh Y nói, ngươi đừng làm ta sợ, nếu là như thế này, trên đời này chẳng phải là có vu cổ chi thuật, Đây chính là Sẽ Hưng nhà tù, Từ Vân ánh mắt hiện lên một đạo kỳ quang. Nghĩ thầm chính mình trải qua, hắn đối một ít không biết đồ vật vẫn là có điều kính sợ. Mà hắn cũng biết thê tử là cái có bí mật người. Tử Tịnh, ngươi, tin tưởng vu cổ chi thuật sao? Triệu Thanh Y thầm nghĩ, không cần đi, nàng xuyên chỉ là một cái hư cấu triều đại được không? Nàng chỉ là một cái trạng nguyên hạ đường phụ, không cần như vậy phức tạp. Triệu Thanh Y nói, ta không biết, ta cũng không hiểu cái này. Ước chừng nàng là mê tín mới ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, có lẽ trên đời này thật sự có vu cổ chi thuật đâu. Như vậy hoàng hậu muốn ta làm những cái đó liền thật là vì mạng sống. Ta đây không làm, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Nhưng là hiện tại căn bản vô pháp chứng thực vu cổ việc, giao cho ta đi. Ngươi hảo sinh dưỡng thai, Tử Vân vẫn là đi cùng anh thân vương phụ tử mưu đồ bí mật. Anh thân vương trước nửa người cả đời cẩn thủ bổn phận. Tuy rằng có chút hoang đường sự tích, ở huynh trưởng trước cũng biết thủ vụng, kỳ thật là cái cực người thông minh vật. Vu cổ, anh thân vương nhăn nhăn mày. Quân nhi, cái này cũng không thể dễ dàng đề. Hoàng hậu đã là bệnh nặng, nếu lúc này chúng ta cành mẹ đẻ cành con, chính mình cũng thân hãm thị phi trung tâm ni, nếu nàng còn chưa từ bỏ ý định phải hướng Tử Tịnh ra tay làm sao bây giờ? Nếu thật sự sẽ xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Loại sự tình này không căn không theo. Có lẽ chỉ là hoàng hậu tin vào lời gièm pha mới có nhất thời hồ đồ cử chỉ. Huống hồ quân thần có khác. Việc này chúng ta cũng truy cứu cũng không được gì. Từ Vân nắm chặt nắm tay. Chợt nói, cha, không phải không có căn cứ, vậy ngươi nói cho ta căn cứ ở đâu? Lấy ra tới trình đến trước mặt hoàng thượng đi. Từ Vân nhấp miệng sau một lúc lâu. Mới thấp giọng nói, không thể trình đến trước mặt hoàng thượng đi, cho nên. Thiếu nói hưu nói vượn cha, ta đây cùng ngươi nói một sự kiện, ngươi nếu không nghĩ chúng ta anh thân vương phủ đoạn tử tuyệt tự. Liền mẫu phi đều không thể nói, ngươi cái này bất hiếu tử. Có phải hay không lại gặp rắc rối? Từ Vân nguyên bản là quyết định cả đời ai cũng không nói. Hắn chỉ là phi thường buồn bực, như thế nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Từ Vân đem chính mình trọng sinh sự giản yếu nói cho anh thân vương. Anh thân vương trợn mắt há hốc mồm, căn bản là không thể tin loại này ly kỳ sự. Càng ly kỳ sự đều đã xảy ra. Trên đời tồn tại vu cổ cũng không phải không có khả năng, anh thân vương vẫn là không tin. Mắng, ngươi là chính mình chúng ta, nói hưu nói vượn đi, thế gian làm sao có thể có này việc lạ, Từ Vân nói, hiện tại là 2 tháng, 2 tháng 27, Ninh Vương liền phải chết bệnh, phụ vương sao không chờ nhìn xem đúng hay không, Ninh Vương cũng là anh thân vương thúc thúc. Thượng Hoàng đăng cơ trước, cũng có người nói quốc lại trường quân, muốn nghênh Ninh Vương đăng cơ. Nhưng sau lại vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu có thủ đoạn. Từ giữa cân bằng cắt ra quan hệ, lại có ngay lúc đó Lý Thương phản đối anh chết em kế tục. Mới có tiểu hoàng đế đăng cơ, Thái Hậu buông rèm chấp chính việc, đời thứ nhất Vĩnh Vương cũng là anh thân vương thúc thúc. Bất quá ngay lúc đó Vĩnh Vương tự biết không phải ngay lúc đó Ninh Vương đối thủ. Duy trì Thái Hoàng Thái Hậu sở ra Thái Thượng Hoàng đăng vị. Sau lại một môn vinh sủng, có thể tập tam đại thân vương tước, hiện tại ở tôn thất cùng triều đình quyền lực đều cực đại. Anh thân vương nhìn chằm chằm nhi tử, nhưng nhi tử ánh mắt không tránh không tránh, thâm như u đàm, hắn khí chất cùng thường lui tới tuyệt không tương đồng. Anh thân vương hoài nghi lại khiếp sợ, nói, ngươi đầu óc không rõ, ta không cùng ngươi lý luận, ta cho ngươi thỉnh đại phu. Từ Vân nói. Phụ vương mặc kệ tin hay không, đều có thể lưu sau chứng minh, nhưng hiện tại liền phải bảo vệ tốt Tử Tịnh, phụ vương lại không thể bỏ mặc. Anh thân vương nói. Liền tính hoàng hậu đề cập vu cổ, kia nàng cũng không cần phải nhằm vào ngươi tức phụ, mà là hoàng thượng này nàng phi tử. Từ Vân nói. Này ta cũng không biết, nhưng là trên thực tế hoàng hậu chính là chán ghét Tử Tịnh. Không phải một ngày hai ngày. Nàng sinh một cái ngài thân tôn tử, trong bụng còn có một cái nha, Anh Thân Vương trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta tiến cung hướng hoàng thượng thỉnh tội đi. Tuy rằng thiên tử khả năng giận tím mặt, nhưng là hoàng đế yên tĩnh ngẫm lại khi, sợ cũng sẽ hoài nghi hoàng hậu cách làm mần ni con dâu bởi vì hoài hài tử. Đặc biệt thần kinh khẩn trương, ngày thường liền tính không trung bay qua một con chim đều có thể đại kinh tiểu quái. Huống chi nàng vừa nghe nói muốn giảm thọ liền sợ, cũng sợ ảnh hưởng trong bụng hài tử, cho nên mới không thể tận hiện trung tâm, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tư Thịnh nhìn quỳ gối trước mặt phụ tử, cùng với nói là tới thỉnh tội, không bằng nói là tới cáo trạng, từ xưa đến nay liền không có vị nào hoàng hậu bị bệnh. Hiếu thắng làm em dâu giảm thọ tương đổi, trong truyền thuyết đảo có đát phi muốn tỉ can tâm chữa bệnh. Nhưng đó là tàn bạo hôn quân hành vi, anh thân vương phủ là hắn thân nhất tôn thất gia, ở trong tay hắn đều còn phải dùng. Hắn liên tính trong lòng có điểm tức giận, cũng sẽ không lúc này giáng tội, vì thế làm người lên an ủi hai câu, khiến cho bọn họ quỳ an. Tư Thịnh ở bọn họ đi rồi nhưng không khỏi nhíu mày. Chu hoàng hậu bệnh nặng còn phải làm loại sự tình này. Càng ngày càng kỳ cục, mà Chu gia hậu tộc cũng không có một người đắc dụng. Hảo hảo một cái xa phòng xưởng làm nàng xử lý, kết quả nháo thành như vậy, cũng làm hại hắn ở anh thân vương phủ trước mặt mất mặt. Làm nàng nhiều cùng Triệu thị thân cận mượn sức, mà nàng thái độ cũng là thập phần vi diệu, lần đó thậm chí làm Triệu thị ở Ngọc Anh các quỳ một ngày. Nếu là trung lương năng thần, như vậy thưởng phạt vô duyên vô cớ, ngự hạ không thể hiểu được như thế nào có thể được nhân tâm làm người tài ba nguyện trung thành. Một cái Triệu thị xuất hiện mới mấy năm, phía trước làm hắn no rồi vốn riêng còn thôi. Năm nay Từ Vân còn cấp quốc khố gia tăng rồi 200 bạc triệu thu vào. Đây là năm thứ nhất, sau này hẳn là sẽ có điều bay lên. Triều đình năm thu vào tổng cộng mới 4.000 bạc triệu tả hữu. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là Triệu thị lại sáng tạo cái gì có lợi phú quốc đồ vật tới. Hơn nữa mở rộng con số quản lý thương nghiệp thuế má. Triều đình tài chính thu vào khả năng đem đề cao gấp đôi. Nhưng là bá tánh gánh nặng cũng không có tăng thêm mon sơ nàng vẫn là nữ tử. Nếu là trong triều đại thân, như vậy năng lực người. Hắn thế nào ân điển gia quan tiến tước đều vui, hoàng hậu tràn ngập địch chí là chuyện như thế nào, còn tự nguyện giảm thọ cầu phúc làm nàng sống, Triệu thị nơi nào sẽ cam tâm. Tư Thịnh đi ngưng cùng điện xem Chu hoàng hậu, nguyên là muốn hỏi nàng vài câu, lại phát hiện nàng xác thật bệnh nặng, mới nhịn xuống, khoan miễn nàng hai câu sau rời đi, nhớ tới chính mình duy nhất nhi tử không có, dưới gối hãy còn hư. Triệu thị cấp Từ Vân sinh cái khỏe mạnh nhi tử, hiện tại lại mau sinh, làm Từ Thịnh có chút ghen ghét, nàng phía trước liền có 3 cái hài tử, có thể thấy được là cái cực hảo sinh dưỡng, nàng như vậy tài hoa cùng quyên tú tướng mạo, sinh hài tử tương lai cũng sẽ thông tuệ đi. Từ Thịnh có một khắc sinh ra ý tưởng, nếu là hắn phía trước đem nàng nạp, nàng có lẽ cũng cho hắn sinh đứa con trai. Buổi tối hắn đi Lưu Chiêu Nghi trụ Phất Vân Các, không có nhi tử, hắn lại nạp 2 cái tân phi tử, cũng không có quá nhiều tinh lực quan tâm hoàng hậu, nhưng phía trước bởi vì nghĩ tới cái nàng cho hắn sinh hoàng tử ý niệm. Cho tới nay manh khu vẫn là khai áp giống nhau, sủng hạnh Lưu Chiêu Nghi khi lại là ảo tưởng là nàng. Lúc sau mấy ngày, hắn thường thường nhớ tới, chính mình là hoàng đế. Nàng nếu không phải gả vào anh thân vương phủ, hắn chính là nạp nàng vì phi lại có cái gì quan hệ. Quân đệ đem nàng dưỡng đến càng thêm tú lệ, nàng nếu là ở trong cung đến hắn ân sủng, cũng sẽ không kê mon sơ. Triệu Thanh Y triệu hoán hệ thống, liền hỏi nó đây là cái dạng gì thế giới vị diện. Có phải hay không nàng cho rằng như vậy, vẫn là có quái lực loạn thần đồ vật, hệ thống. Bổn hệ thống cảm ứng quá, đại khái có một chút thần bí lực lượng, nhưng còn không đủ trình độ thần ma, kia vu cổ chi thuật có hay không khả năng, cùng loại có lẽ có trình độ này thần bí lực lượng dao động, ngươi tiểu tâm vì thượng, Triệu Thanh Y nói, ngươi làm ta học điểm võ công ta cũng chỉ dùng 1-2 lần. Ngươi thương thành đồ vật cùng nhiệm vụ thế giới cung cầu không đối khẩu nha. Võ công dùng ở mấu chốt khi một hai lần, quyết định thành bại, còn chưa đủ sao, không cần quá lòng tham ôn sơ nàng đành phải thôi. Cảm thấy tiểu tâm một ít tuyệt vời, nàng làm người kiểm tra phòng ở, phong thủy, đề phòng bị người động tay chân, nhưng là nàng cũng coi như không đến hết thảy. Trương đạo bà xuất hiện ở Vương Vi trước mặt, Vương Vi kiếp trước quá đến cực không khoái hoạt, trượng phu đối Lý Dung nhớ mãi không quên, mà quả phụ tỷ tỷ tái giá đến phu quân đều làm nàng hận cực kỳ. Đi tướng quốc tự dâng hương khi gặp gỡ Trương đạo bà. Một cái yêu tiền thả tưởng đoạt nhân khí số, một cái trong lòng có oán, ăn nhịp với nhau, Trương đạo bà vẫn là thật làm Lý Dung đi nửa cái mạng. Bất quá này cũng không đổi được nàng hạnh phúc, cũng may nàng nghênh đón trọng sinh, nguyên bản nàng cảm thấy là đi đúng rồi một nước cờ. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy là đi nhầm mà đi một lần nữa gặp gỡ kiếp trước cao nhân. Như thế nào có thể buông tha? Vương Vi nguyện ra 3.000 lượng bạc làm Triệu Thanh Y đi nửa cái mạng. Bởi vì thế cục đã thoát ly nàng mong đợi, anh thân Vương Thế Tử đến bây giờ đều còn chưa có chết. Từ trước kia thù há có thể không báo. Trương đạo bà nói, kỳ thật muốn Triệu thị tánh mạng cũng không khó, nhưng là ta còn khuyết điểm đồ vật. Vương Vi một hồi nhớ kiếp trước, đoán ra tới, lại giả không biết hỏi. Thứ gì? Trương đạo bà nói, Triệu thị sinh thần bát tự. Vương Vi nói, này không khó, ta chắc chắn lộng tới tay, Triệu Thanh Y gả quá Thẩm Tuấn. Xuất giá trước là muốn trao đổi thiếp canh. Người khác không biết Triệu Thanh Y sinh thần bát tự, nhưng Thẩm Tuấn nhất định biết, Thẩm Tuấn lại là đã quên, kỳ thật lúc trước ở cưới nàng khi, hắn liền cảm thấy ủy khuất, nhưng là Triệu Hoài Phương là hắn sư phụ, lúc ấy hắn lại cưới không đến cái gì tốt, cũng liền từ, cũng may Thẩm Trương Thị biết, Vương Vi đưa nàng một bộ kim đồ trang sức, lôi kéo nàng lời nói việc nhà, bộ ra tới, Thẩm Trương Thị cũng không để bụng. Biết như nha hoàn Tố Lan lặng lẽ từ vương phủ cửa sau ra tới. Chuyển qua mấy cái phố, vào một cái ngõ nhỏ. Đây là người nọ đầu tóc, người bản lĩnh không nhỏ nha, Tố Lan nói. Người nọ cực ái gội đầu, ta giúp đỡ đảo nước bẩn, nhân gia còn hẳn là khen ta cần mẫn đâu. Gội đầu tổng hội có tóc rớt, Trương đạo bà nói, sự thành lúc sau. Không thể thiếu ngươi chỗ tốt, nô tỳ vốn là hoàng hậu nương nương người. Vì nương nương làm việc, phân nội việc ngươi yên tâm đi. Tương lai nương nương định cho ngươi xứng hảo nhân gia, Tố Lan đỏ mặt lên. Trong lòng lại tưởng ai muốn đi xứng cái gì người trong sạch. Triệu thị một trừ, biết như trước được sủng ái. Tương lai nàng cũng có thể hầu hạ thế tử gia. Triệu thị như vậy sinh quá 3 cái hài tử lão bà hảo không biết xấu hổ. Thế nhưng có mặt độc bá thế tử gia, nàng như thế nào cũng so Triệu thị cường, chính là thanh thanh bạch bạch khuê nữ, bộ dáng cũng là không lầm, chờ nàng thăm dò thế tử gia yêu thích, học được một tay hảo trù nghề, tương lai không thiếu được vinh hoa phú quý. Trương đạo bà lại lấy ra mấy cái giấy tiểu nhân tới cấp Tố Lan. Phân phó nàng như thế nào hành sự. Hôm sau buổi sáng, Tố Lan đi vào thế tử phu thê sân. Thủ viện môn bà tử lại không cho nàng đi vào. Tố Lan nói, ta đi vào tìm tìm Yên tỷ tỷ. Vương bà tử nói. Thế tử gia có lệnh, không phải người không liên quan không được ra vào. Ngươi chờ tìm Yên làm xong sự lại tìm nàng đi, Tố Lan nói. Liền trong chốc lát, lầm không được tìm Yên sai sự, Vương bà tử nói. Vậy ngươi chờ một chút cũng không lầm không được chuyện của ngươi, Tố Lan xem Vương bà tử là. Nghiêm túc, nhưng thật ra nhất thời không dám động tác, tới rồi buổi chiều tới tìm hiểu khi, thế tử phi lại là ở trong phòng ngủ chưa, nàng càng không thể ra vào. Hôm sau, biết như tặng một mâm điểm tâm cấp Vương bà tử, nàng tham ăn ăn nhiều. Lão thượng nhà xí, Tố Lan lợi dụng thời gian rảnh khích lưu đi vào, tìm Yên, làm Yên hai người đang ở thu thập nhà ở. Tố Lan đi vào tới, đem hai người hoảng sợ, Tố Lan ra tay hào phóng, lại sẽ làm người, hai cái nha hoàn cùng nàng quan hệ đều cũng không tệ lắm, Money, sao ngươi lại tới đây? bên ngoài không có người. Ta chính làm chút mứt táo bánh. Muốn tìm các ngươi cùng nhau ăn đâu, Tìm Yên nói. Chúng ta trên tay sự còn không có làm xong đâu, Tố Lan nói. Ta giúp các ngươi nha, Lam Yên nói. Ngươi mau đi ra đi. Thế tử là không được các ngươi sân người tiến vào. Nếu không chúng ta cũng không có hảo, Tố Lan nói. Chúng ta cô nương thật là không có một tia bất kính thế tử phi ý tứ. Chúng ta cô nương một mảnh hảo tâm. Thế tử phi cũng tổng nhìn không tới. Thật là đáng thương, hai cái nha hoàn không có nói tiếp. Đang muốn khuyên nàng rời đi. Nàng lại nói, các ngươi nói, lúc này thế tử phi là sinh cái thiếu gia vẫn là tiểu thư. Hai cái nha hoàn lắc lắc đầu. Chúng ta bất quá là hạ nhân. Nơi nào hiểu cái này? Tố Lan nhìn xem trên giường chăn, cười nói, mỗi ngày cái này trăm tử ngàn tôn chăn. Khó trách thế tử phi liên tiếp mang thai, nói tốt còn tò mò qua đi sờ. Tìm Yên qua đi nói, Tố Lan, ngươi mau đi ra đi. Bằng không liền chúng ta cũng muốn chịu trách. Tố Lan cười nói, ta đây đi rồi, các ngươi làm xong sự liền trở về ăn mứt táo bánh. Minh Hà quận chúa vào phủ tới, mang theo con trai của nàng. Nàng gả chồng những năm gần đây nhưng thật ra thu liễm rất nhiều từ trước vì hứng. Triệu Thanh Y sở sinh từ Vân Trường Tử hiện tại dưỡng ở Lý Vương Phi nơi này. Bởi vì Triệu Thanh Y chính mình lại mang thai, chăm sóc bất quá tới. Lý Vương Phi đối cái này cùng Từ Vân khi còn nhỏ giống chín thành đại tôn tử coi như tròng mắt. Giống nhau, một trong phủ trụ, Triệu Thanh Y thật không có luyến tiếc. Minh Hà quận chúa ăn Triệu Duyệt làm bánh bao, thỏa mãn thở dài, ta thật muốn hồi phủ trụ. Liền Duyệt Nhi tay nghề, chúng ta hầu phủ như là ăn cỏ dường như, Triệu Thanh Y cười nói. Nào có khoa trương như vậy, Triệu Duyệt cầm ký thư họa mọi thứ bình thường, nhưng là chủ nghệ đúng vậy thiên phú liền quá cao, mà nàng thích nhất chính là nghiên cứu chủ nghệ. Vương phủ vừa vặn cái gì nguyên liệu nấu ăn đều bỏ được cho nàng là mân y Triệu Thanh Y đã dạy. Nàng một ít thực đơn sau, nàng tăng trưởng kiến thức, suy luận. Mà vốn có chút tự ti Triệu Duyệt ở nấu ăn thượng được đến thật lớn cảm giác thành tựu cung tự tin. Minh Hà quận chúa nói, tẩu tử, nếu không làm Duyệt Nhi cùng ta hồi phủ tiểu trụ một đoạn thời gian như thế nào? Lý Vương Phi nói, khó mà làm được, Duyệt Nhi là ta trước mặt người, mẫu phi, ngươi thật là keo kiệt, đại tẩu đều không có nói cái gì đâu, Triệu Thanh Y cười nói. Ta cũng là nghe bà, Minh Hà quận chúa đành phải nói muốn mang điểm tâm cùng rau ngâm trở về. Triệu Duyệt cười nói, ta đây liền đi chuẩn bị, hảo hài tử, cô không thể thiếu ngươi chỗ tốt, mẹ con mẹ chồng nàng dâu mấy cái chính nhìn mấy cái đa dạng. Minh Hà quận chúa chợt hỏi khởi Từ Vân sai sự, Triệu Thanh Y nói, cũng là từ sớm vội đến vãn. Mỗi tháng các nơi đều có nợ mới đưa lên tới kiểm kê xét duyệt, Triệu Thanh Y tinh tế tưởng tượng. Cười nói, lại nói tiếp, lúc trước còn có bao nhiêu đại hùng tâm, hiện giờ thân mình một trọng, cái gì đều làm không được, đương nhiên là hài tử quan trọng. Cái khác sự đều có thể từ từ tới, Triệu Thanh Y cũng biết cái kia xưởng nhanh như vậy liền bị thua. Hiện tại bị đừng ngoại mấy cái thương gia đánh sập, Minh Hà quận chúa là đau lòng. Mấy người chính trò chuyện thiên, trong cung đại thái giám Tô Đức đi tới truyền Triệu Thanh Y tiến cung. Tô Đức cao là Từ Thịnh người bên cạnh, nhưng Triệu Thanh Y vẫn cứ thập phần lo lắng. Lý Vương Phi cũng không cấm nhíu mày, nói, Tô công công, Thanh Y nàng đã có 7 cái nhiều tháng có thai, này hành động lại là không tiện, Vương Phi yên tâm. Hoàng thượng phái xe tới đón, rất là vững vàng, Minh Hà quận chúa nói. Ta đây bồi nàng cùng nhau tiến cung đi, ta cũng có hồi lâu không có cấp hoàng đế ca ca thỉnh an. Tới rồi Phúc Ninh cung, hai người vào ngự thư phòng, Từ Thịnh đang ở phê duyệt tấu chương, tham kiến hoàng thượng, miễn lễ, Từ Thịnh nhìn đến Minh Hà quận chúa tới. Nói, Minh Hà nhưng thật ra đã lâu không thấy, hoàng đế ca ca đều không thể tưởng được triệu kiến ta. Ta đành phải cùng tẩu tẩu một khối tới, Từ Thịnh xích một tiếng cười. Người này con khỉ, nơi nào là ngồi được? Người đi xem Thái Hoàng Thái Hậu đi, Nàng hôm qua còn niệm ngươi, hoàng đế miệng vàng lời ngọc. Minh Hà quận chúa cũng không thể không nghe. Triệu Thanh Y bất an vỗ về bụng, nhìn cô em chồng ra điện. Tư Thịnh đánh giá Triệu Thanh Y, nhìn nàng trừ bỏ bụng lại lớn ở ngoài dung nhan phong tư lại càng thêm xuất chúng. Một chút cũng không giống một cái 30 tuổi nữ nhân. Giống chỉ có 23-24 tuổi. Tư Thịnh mang theo nàng tới rồi Thu Hương Đình. Ban tòa, Tư Thịnh nói, ngươi đây là mấy tháng? 7 cái nhiều tháng, Tư Thịnh hỏi. Quân đệ, hắn đối với ngươi hảo sao? Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hân sơ đãi ta là cực hảo, Tư Thịnh gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, không biết thánh thượng triệu kiến. Chính là có chuyện quan trọng. Tư Thịnh nói, lần trước sự, trẫm cũng biết, ngươi bị ủy khuất, hoàng hậu nàng bệnh đến hồ đồ. Ngươi không cần cùng nàng so đo, thần phụ không dám ân đi, ngươi không cần khẩn trương, Từ Thịnh lại hỏi, ta từng nghe hoàng thúc nói, ngươi chứ một bộ thư, rất có ý tứ, cho trẫm nói như thế nào. Ngoặc kép, thần phụ còn không có chỉnh sửa hảo. Còn có rất nhiều không nghiêm cẩn địa phương, không sao, Triệu Thanh Y ngẫm lại lần đầu tiên. Xuyên khi, cũng có đỉnh 7-8 tháng trên bụng khóa thời điểm, vì thế nhắc tới tinh thần tới giảng sơn trại cải biên bản quốc phú luận. Dẫn vào các loại kinh tế khái niệm money Từ Thịnh vốn là mấy ngày này ý niệm lên. Lại là cực muốn gặp nàng, nhịn không được liền triệu nàng tới vừa thấy. Đương nhiên muốn cái lý do. Nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực, đồng dạng nghiêm túc mà yêu nhã nữ nhân cũng là nhất có mị lực. Từ Thịnh phát hiện chính mình vì cái gì sẽ tưởng nàng. Không chỉ là hắn cực kỳ hâm mộ Từ Vân liên tiếp có hai tử, mà là nàng bản thân nguyên nhân. Nàng giảng thời điểm, hắn không nghe mình bạch cũng sẽ mở miệng tương tuân. Nàng cũng thập phần có kiên nhẫn, nàng nguyên còn cúi đầu. Nói về học vấn bất chi bất giác liền ngẩng đầu ưỡn ngực giống cái tràn ngập tự tin. Nắm giữ tiết tấu, còn có điểm hài hước giáo thụ. Nàng trực tiếp cùng hoàng đế học sinh đối diện. Khi thì thần thái phi dương, khi thì theo lý cãi cọ. Từ Thịnh tuy rằng không biết giáo thụ cái này chức nghiệp, lại cũng thấy nàng cái dạng này làm người không rời mắt được. Nói nửa canh giờ, nàng rốt cuộc là thai phụ, cũng có chút mệt mỏi. Từ Thịnh còn phải bắt được một cái tiền lưu thông tốc độ lý luận dối rắm. Còn muốn tế hỏi, Triệu Thanh Y lại là không nghĩ phụng bồi. Hoàng thượng, ta có chút mệt mỏi. Ta không quá thoải mái. Ta tưởng, cáo từ, Từ Thịnh vội gọi tới thái giám. Đem nàng đỡ đến phụ cận bích giao các, đến trên giường ngồi xuống. Thỉnh thái y lại đây. Còn ban thiện, thánh thượng, ta cũng muốn đi cấp thái hoàng thái hậu thỉnh an, Từ Thịnh nói. Ngươi không cần nhiều động, thái hoàng thái hậu sẽ biết tâm ý của ngươi, thời điểm cũng không còn sớm. Ta không thể quấy rầy hoàng thượng, Từ Thịnh nói. Lại nói tiếp, ngươi đối trẫm cũng là tận tâm tận lực, hiến phương hiến kế, lại bồi dưỡng một đám thuế vụ quan giỏi. Trẫm đều không có phong thưởng quá ngươi, bệ hạ chiêu hiền đại sĩ. Dùng người không bám vào một khuôn mẫu, nãi đương thời minh chủ, thần phụ một giới nữ lưu, có thể tận non nớt chi lực, chính là vinh hạnh. Lời này Từ Thịnh nghe nhưng thật ra thập phần thoải mái. Triệu thị nghe phong, Triệu Thanh Y cũng không cấm sửng sốt. Nhưng tưởng từ trước nàng nhất yêu cầu thời điểm không phong nàng cái công chúa quận chúa huyện chủ. Đương một đương, hiện tại nàng đều là thế tử phi, còn muốn phong nàng cái gì? Từ Thịnh xem nàng bụng đại nạn lấy quỳ xuống đi, liền miễn nàng quỳ. Triệu thị phẩm mạo đoan chính, thiên tư linh tú, đức ý chất hoa, cực đến trẫm tâm, sắc phong vì vinh quốc phu nhân, triều đại ngoại mệnh phụ phong quốc phu nhân là tối cao. Nàng hiện tại là thế tử phi, hưởng tôn vinh cũng không kém nha, hoặc là, thế tử phi là trượng phu cho nàng, nhưng cái này vinh quốc phu nhân là nàng chính mình kiếm money chẳng qua. Làm cho nàng như là giả mẫu dường như, thần phụ tạ hoàng thượng ân điển. Hết chương.